Hệ thống bá đạo, chương 98, cá cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dung Yên không cần lời nói khiêu khích của La Tân liền nói La Tân môn chủ không cần lo đâu. Sao La Tân môn chủ sao không lo cho đệ tử của mình đi? Ha ha, ta thì lo gì, La Tinh con trai ta bên trong thì sợ gì? Đúng rồi, không biết Hoàng Dung công chủ có muốn cược một ván không? Nếu đệ tử Hoàng công chủ lọt vào top 20 sẽ thắng và ngược lại muốn thử cô. La Tân cười nham hiểm nói mục đích có hai là khiêu khích chế giễu và muốn nàng đồng ý, nhưng Hoàng Dung Yên lại cười trên nỗi đau người khác bởi vì nàng biết kết quả liền nói. Tại sao không muốn chứ? Vậy không biết La Tân cược cái gì thôi? Tốt, ta cược một thanh kiếm thiên cấp thế nào, nếu Hoàng công chủ thắng sẽ là của ngươi. Nhưng nếu ngươi thua thì cũng phải thua ta một thanh thiên cấp. Nhưng mà chắc công chủ sẽ không có đâu nhỉ? Nếu vậy thưa phải làm thiếp của ta thế nào, dám không? Tốt thôi, vậy đi mời bệ hạ làm nhân chứng đi. Hả, ha ha, không sợ tốt mời bệ hạ. Lập tức cả hai dẫn theo người mình đến trước mặt Tần Ngạo Thiên nói ra vụ các cực làm tất cả mọi người kinh ngạc. Một thanh thiên cấp cũng chỉ có thế lực lớn mới có a, cái này chơi lớn bất quá, nếu thắng Hoàng Dung Yên này đại vư vật bọn hắn chịu tổn thọ cũng muốn a. Tinh Diệu Tông chủ nghe sau đó tức lên, tại sao không nghĩ ra hắn và La Tân cùng Liệp Viên Liệp Thương Tông đều có muốn được cái này vư vật một lần dưới thân, không ngờ La Tân nhanh tay như vậy, hắn liền nói. Vậy không biết ta có thể cá cược cùng không? Hoàng Dung Yên cùng La Tân liền nhìn Tinh Diệu, La Tân cười nham hiểm nói. Vậy không biết Tinh Diệu huynh muốn cực gì? Ta cực một thanh thiên cấp vậy, nhưng đổi lại ta muốn Thanh Khuê trưởng lão làm thiếp của ta thế nào? Cá cược, ha ha, ta sợ các ngươi sẽ thua rồi. Thanh Khuê khinh thường nói ra, bởi vì người muốn làm gì nàng chỉ một người duy nhất. Thanh Khuê tiếp tục băng lãnh nói. Tinh Diệu Tông chủ, ta không cần thiên cấp vũ khí nhưng đổi lại ta muốn Tinh Diệu Tông chủ tự sát. Cái gì, lời nói của Thanh Khuê làm rất nhiều người kinh động, đây là muốn giết người rồi. Tất cả đều nhìn về phía Tinh Diệu chờ câu trả lời, Tinh Diệu nhíu mày nhưng vẫn cười dâm tà cười nói. Ha ha, được thôi vậy cứ như thế đi, mời bệ hạ làm trọng tài. Được, như vậy mới thú vị, ha ha ha ha. Hoàng Dung Yên cùng Thanh Khuê chúng nữ trở lại vị trí ngồi xem màn hình phía trước, đột nhiên thấy chúng nữ và Thiên Long đang đối đầu với một đội tán tu, nhưng nàng không có lo lắng mà cười khổ. Xem ra đội này hai. Lúc này Thiên Long cùng chúng nữ bị một đội tán tu chặn đường cướp của. Đội trưởng của đội tán tu nhìn thấy chúng nữ dáng người mỹ nhân, miệng chảy nước miếng như suối nói. Ha ha, các mỹ nữ chỉ cần giao ra yêu hạch và bồi huynh đệ ta một đêm là sẽ không bị giết, ha ha. Đại ca, cái kia mặt nạ cáo nhất định cũng là mỹ nữ a, nhị ca lỡ đó là nam nhân thì sao, không lẽ ta cũng chơi. Cốc, tam đệ ngươi khờ khạo vừa thôi, Băng Nguyệt Cung chỉ nhận nữ đệ tử làm gì có nam nhân. Chắc cũng là mỹ nữ ha ha, Thiên Long nhướng mày, chúng nữ xung quanh cũng cười ra nước mắt nhưng tiếng các nàng cười như tiếng đàn nghe rất thoải mái làm các tán tu càng thêm ham muốn. Không nói nữa bọn họ liền lao tới, đột nhiên nghe tiếng nói. Linh Nhi cho nàng xử lý đấy, Trùng Linh nghe Thiên Long nói liền nghỉ cười, tay xuất hiện một ngọn hỏa diễm sau đó biến thành 10 mũi tên phóng về phía 10 tán tu bị cháy thành tro, nàng cũng không khách khí lấy yêu hạch trên người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này 9 nữ chính là Hoàng Tiêu Vân, Trần Đông Nhi, Trần Viên Nhi, Trung Linh, Vương Ngữ Yên, Quách Phủ, Quách Thương, Trúc Anh, Thanh An. Thiên Long lúc này trên người cũng đã hơn 8.000 điểm rồi, hắn thấy những này cướp bóc thú vị liền mang theo chúng nữ hướng những khác. Các ngươi là ai, Băng Nguyệt Cung, tại sao cướp yêu hạch của bọn ta? Chấm, ha ha, mặc dù toàn nhất và nhị giai nhưng thịt mũi cũng là thịt. Các lão bà đi săn thôi. Trải qua 2 ngày bên trong bí cảnh bằng nửa ngày bên ngoài đấu trường, lúc này cánh cửa lớn đã đi ra rất nhiều đội thập đại tông, các thế lực lớn khác không tổn thương một người, ít nhất cũng có hơn 50 đội đi ra, cuối cùng là Thiên Long đi ra. Thiên Long nhìn tất cả cũng không thèm để ý các sâu kiến này mà hướng về cô Vu. Cô Vu lúc này cũng vài người khác đang kiểm tra yêu hạch lớn tiếng nói. Thuần thú tông 50 viên yêu hạch nhất giai, 20 viên nhị giai, 10 viên tam giai, 3 viên tứ giai, tổng điểm là 1.320 điểm. Ồ, có cả tứ giai. Bàn tán, Quang Minh giáo, 80 viên yêu hạch nhất giai, 10 nhị giai, 15 tam giai, 5 tứ giai, 2 ngũ giai. Điểm là 1.750 điểm. Ngũ giai, Thiên Kiếm tông 120 viên nhất giai, 30 nhị giai, 10 tam giai, 2 tứ giai, tổng điểm là 2.180. Hỏa Viêm môn 50 viên nhất giai, 20 nhị giai và 10 tứ giai, 1.200 điểm. Liệp Thương Tông, 100 nhất giai, 20 nhị giai, 10 tứ giai, điểm là 1.600. Bảo Thiên môn 50 nhất giai, 60 nhị giai, 30 tam giai, điểm là 2.600 điểm. Nguyệt Ảnh Tông, 5 viên tứ giai, 2 ngũ giai, 2.500 điểm. Vạn Thiên Tông, 10 viên tứ giai, 1.900 điểm. Hợp Nguyên Tông, 5 ngũ giai, 2.800 điểm. Học viện Huyền Minh, 4 ngũ giai, 3.000 điểm. Ha ha, Hoàng Công Chủ ngươi thấy sao, mặc dù là 1.200 điểm nhưng cũng đủ rồi ha ha. Thanh Khuê ngươi xem ra phải làm thiếp ta rồi. 2.180 điểm không phải đùa đâu hắc hắc. Hoàng Dung Yên cùng Thanh Khuê phẳng phất không nghe hai người nói như gió thổi qua tai thôi, cả hai nhìn về phía Thiên Long. Cô vô nhìn Thiên Long đoán không ra cảnh giới, lão cũng mong chờ Băng Nguyệt Cung có bao nhiêu điểm nhưng rất nhanh lão liền kinh ngạc. Thiên Long cười trên nỗi đau người khác, vung túi chữ vật ra, từ trong túi chữ vật rơi ra một núi yêu hạch làm tất cả kinh ngạc. Cô vô kinh ngạc không ngờ điếm. Băng Nguyệt Cung, 500 viên nhất giai, cái này, 200 viên nhị giai, 150 viên tam giai, 80 viên tứ giai, 40 viên ngũ giai, 2 viên lục giai, 1 viên thất giai, mô, 1 viên, bá, át, bát giai, 1 viên viên, cu, cữu, giai. Cô vù không thể tin lời mình điếm tay mình cầm, nhưng đây là thật muối huyết dịch còn mới và nóng, đây chính là mới lấy ra yêu hạch khỏi yêu thú. Cô vù lắp bắp nói, ban, gờ âng, Nguyệt Cung tê ổng, đỉa, điểm, l, là, 2, 22, 3, 22.300 điểm. Là 22.300 điểm. T, tất cả mọi người đều kinh ngạc đứng lên. Bọn hắn nghe gì hai viên lục giai, một thất giai còn một bát giai. Một cữu giai, ực 22.300 điểm đấy, cô vu đột nhiên nói. Cái này lục giai, thất giai, bát giai còn có cữu giai sao lại ngươi có? Câu hỏi của cô vu làm tất cả gật đầu hài lòng, bọn hắn đều muốn hỏi cái này a, nhưng lời Thiên Long giọng nữ nói ra càng kinh ngạc. Cái này bất quá là do may mắn thôi, bọn ta gặp lục giai đang đấu nhau thì bị thất giai giết, nhưng không ngờ hắc nhạn ưng bát giai xuất hiện giết thất giai, đáng tiếc hắc nhạn ưng bay một chút liền bị vua ở đó ma sư đang bị thương gặp nhau rồi đấu nhau. Cả hai bên đều chết nên bọn ta liền nhân cơ hội lấy yêu hạch thôi. Lời của Thiên Long nữa đúng nữa sai nói ra làm người khác thán phục, cái này vận may cướp chó gì vậy? Đột nhiên cô vu giật mình nói, vậy là các ngươi đã đi sâu vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính xác là ở trung tâm rừng. Vậy ma sư ngươi nói không lẽ là Hắc Vương ma sư một trong hai vua của bí cảnh đó? Nếu Hắc Vương ma sư chết vậy chỉ còn Hắc Vương ưng cữu giai. Thiên Long nghe vậy giật mình cười khổ, Hắc Vương ưng chẳng phải là con gà to cữu giai sao? Lúc còn ở trong bí cảnh chúng nữ mặc dù cảnh giới cao không cần ăn uống vẫn sống ngàn năm, nhưng bị lây thói quen của Thiên Long. Các nàng đói bụng Thiên Long liền chạy đi giết một gà to cữu giai cho các nàng ăn, vậy mà không nghĩ đến hai vị vua đều chết, hai, một con mèo thì bị ăn hành mà chết, một con gà vì bọn hắn đói mà lên dĩa gà đủ món. Cô vu lắc đầu cười khổ, những vẫn phải nói lớn, các yêu hạch các đội đạt được sẽ giữ lại tu luyện. Sau đây là xếp hạng, hạng nhất thuộc về Băng Nguyệt Cung 22.300 điểm. Hạng nhì, Học viện Huyền Minh 3.000 điểm. Hạng ba, Hợp Nguyên Tông 2.800 điểm. Hạng 4, Bảo Thiên Môn 2.600 điểm. Hạng 5, Nguyệt Ảnh Môn 2.500 điểm. Hạng 6, Thiên Kiếm Tông 2.180 đờ. Hạng 7, Vạn Thiên Tông. Hạng 8, Quang Minh Giáo. Hạng 9, Liệp Thương Tông. Hạng 10, Thuần Thú Tông. Hạng 11, Hỏa Viêm Môn. Là tân môn chủ vậy các cực băng Nguyệt Cung chúng ta thắng rồi. Cũng nên giao ra thiên cấp vũ khí a, Hoàng Dung Yên nói ra. Thiên Long cùng chúng nữ cũng đã nghe qua vụ các cực liền cười nhẹ. La Tân trên trán liền nổi gân xanh tức giận nhưng không thể làm gì, đành giao ra thanh thiên cấp của hắn cho Hoàng Dung Yên, rồi sau đó về chỗ tức giận hận ý nhìn Băng Nguyệt Cung người, vòng sau nhất định cho các ngươi thê thảm. Tinh Diệu Tông Chủ, đại tái còn diễn ra nếu ngài chết bây giờ cũng không nên. Chỉ là mong ngài nhớ sau đại tái có thể tự sát đi. Thanh Khuê cũng không thèm để ý cái mạng của Tinh Diệu, cứ cho hắn sống thêm một chút vậy. Tinh Diệu cũng không có sức phản bác, đành chờ sau đại tái sẽ giết nàng lại. Vòng thứ nhất hôm nay kết thúc, ngày mai sẽ tiến hành vòng thứ hai, các đội có thể về nghỉ ngơi. Cô Vu nói ra, tất cả đều về phòng trọ của riêng mình, còn Thiên Long cùng chúng nữ thì lên thiên gia. Cách chương.